Phó bản Nhập Xâm giả, tác giả, Điền Bất Nhị, thực hiện, Thư viện báo, chương 102, Thông Thiên Tháp lửa giận, keng, tiếng chuông từ trên bầu trời trên bảo tháp truyền đến. Trong nháy mắt càn quét 2000 tòa định giới thành, vô tận hỏa diễm hiển hiện, tại kia trên bảo tháp cháy hưng hực, ngay sau đó chính là một đạo thanh âm tức giận, ghê tởm sâu kiến. Các ngươi chú định sẽ bị ép thành bột mịn, thú kỵ binh ở đâu, tại, lập tức lên xuất binh cái. Này đáng chết kết giới, để bọn hắn tại trong tuyệt vọng dãy giụa, phải, bạo a tiếng vang lên. Bảo tháp tầng thứ nhất đại môn đột nhiên mở rộng, trùng trùng điệp điệp đội ngũ từ bên trong nối đuôi nhau mà ra. Đạp đạp đạp, dày đặc tiếng chân truyền đến, một đội cưỡi dị thú bán thú nhân cầm trong tay các thức binh khí. Từ trên bầu trời hướng phía dưới định giới thành đánh tới. Dưới chân của bọn hắn giống như có một đầu mắt thường không thể gặp con đường. Hóa thành cuồn cuộn dòng lũ, cao thét mà xuống, từng cái hỏa liệt điểu như là gặp được chủ nhân. Thật nhanh hướng những cái kia thú kỵ binh bay đi, cuối cùng rơi xuống trên vai của bọn hắn. Giả Niệm nhìn xem bọn hắn cưỡi dị thú, một trái tim không khỏi chìm đến đáy cốc. Chỉ gặp bọn họ cưỡi một con tựa như báo đen tàu thú. Bốn vó có một đám lửa đỏ lông tóc, tựa như bốn đám cháy hưng hực hòa diễm ni một giai thú kỵ binh. Nhìn xem cái này năm chữ, Giả Niệm ánh mắt nhanh chóng rời. Thế giới thông cáo Thông Thiên Tháp thú kỵ binh đột kích. Mời chư vị thủ hộ giả làm tốt nghênh địch chuẩn bị, nhìn xem cái này đến chậm tin tức. Trăm chiếc xe bọc thép đột nhiên mở rộng. Hơn ngàn tên người mặc quân trang nam tử tại Hạ An dẫn đầu hạ đi hướng Giả Niệm Mân Ni căn cứ. Thượng cấp mệnh lệnh, lần này thủ thành lấy các ngươi là chủ lực. Chúng ta vẻn vẹn chỉ là hiệp trợ các ngươi phòng thủ định giới thành, Hạ An lớn tiếng nói. Giả Niệm gật đầu, làm phiền các ngươi tại trên tường thành phòng thủ, hẳn là, Hạ An hồi phục. Quay người nhìn về phía sau lưng hơn ngàn tên người mặc quân trang nam tử. Lập tức bố trí công sự phòng ngự, phải, hơn ngàn tên nam tử đồng thời bảo a. Giả Niệm nhìn xem bọn hắn bận rộn thân ảnh, thế là không chút nghĩ ngợi nói. Như thế nào phòng thủ định giới thành, chúng ta cũng không có kinh nghiệm, cho nên liền ta cầu các ngươi rồi, không? Lần này chủ lực là các ngươi Thiên Sách quân đoàn, Hạ An lớn tiếng hồi phục. Sau đó tăng thêm âm điệu, đương nhiên. Chúng ta cũng sẽ toàn lực ứng phó phòng thủ, chỉ là bố trí phòng ngự lấy các ngươi làm chủ, như vậy đi, Giả Niệm bờ môi giật giật. Binh lực không nên phân tán, các ngươi phòng thủ ba đoạn tường thành, còn lại một cái phương hướng giao cho chúng ta, tốt, Hạ An gật đầu. Ngay sau đó quay người rời đi, Giả Niệm thở một hơi thật dài, lớn tiếng phân phó, lập tức tiến về tường thành. Nắm chặt thời gian tổ chức phòng ngự, vâng, Thang Cao Minh. Thang Ngạn Khánh bọn người lớn tiếng hồi phục, sau đó đám người bước chân, đi theo Giả Niệm đi về phía trước, đi đến tường thành, Giả Niệm bên tai truyền đến thanh âm ni, phải chăng khởi động định giới thành kết giới. Ngăn chặn địch nhân từ không trung công kích, khởi động kết giới, Giả Niệm lời nói vừa rơi xuống. Một đạo quang mang từ định giới thành chính trung tâm phóng lên tận trời. Hóa thành lồng ánh sáng bao phủ tại trên tường thành, cảm nhận được lồng ánh sáng có lực lượng truyền đến từ trên đó. Quách Đại Bàn nhịn không được đập tắc lưỡi, thứ này nếu là Lăng Giang thành cũng có, đoán chừng chúng ta cũng không cần đánh như thế khó khăn, ngăn chặn trên bầu trời công kích giả. Niệm phát ra một tiếng cảm khái. Hiển nhiên loáng thoáng cũng có chút đồng ý câu nói này. Nếu như đêm qua Lăng Giang thành có loại này phòng ngự thủ đoạn hẳn là có thể nhẹ nhõm không ít. Từng người đao binh đứng tại trên tường thành, ngay sau đó chúng người bắn nỏ nhao nhao lên nỏ tiễn. Mắt lom lom nhìn chằm chằm phía trước, thừa dịp cái này khoảng cách, Quách Đại Bàn lắc lư một cái trong tay kiếm gỗ đào. Khô Lâu từ trên tường thành bò lên ra, rất cung kính đứng ở phía sau, cảnh giác bốn phía, Dương Nghiêm Thanh bọn hắn chuẩn bị ở sau thật nhiều, nghĩ không ra cuối cùng một tòa định giới thành thế mà bị bọn hắn đoạt. Quách Đại Bàn nhìn bên ngoài thành, theo bản năng nói, Giả Niệm cười một tiếng. Đại công hội, thỏ khôn có ba hang. Thân là đường chủ có hậu thủ cũng là chuyện đương nhiên, ngươi nói bọn hắn thủ được sao? Quách Đại Bàn hỏi Thamani, Giả Niệm hỏi lại, ngươi nói chúng ta thủ được sao? Cái này, Quách Đại Bàn lộ ra thần sắc chần chờ. Trong lòng nhanh chóng phán đoán thực lực của hai bên, thấy bầu trời bên trong chạy nhanh đến thú kỵ binh, cùng thú kỵ binh trên bờ vai không giai hỏa liệt điểu không khỏi lắc đầu. Giả Niệm tâm không khỏi trầm xuống, ngay sau đó tiếp tục xem phía trước, nghĩ đến một chút không biết tên sự tình, quân địch còn có 10 giây đồng hồ đến, xin tất cả định giới thành chuẩn bị sẵn sàng, quân địch còn có 10 giây đồng hồ đến. Xin tất cả định giới thành chuẩn bị sẵn sàng, quân địch còn có 10 giây đồng hồ đến. Xin tất cả định giới thành chuẩn bị sẵn sàng, liên tiếp 3 đạo thông cáo. Tại 2000 tòa định giới thành bên trong vang lên, ánh mắt của mọi người đồng thời nhìn về phía trước, bọn hắn biết quyết định vận mệnh thời khắc sắp xảy ra. Nếu là thủ thành thất bại, kia sự phạt nghiêm khắc đủ để tiếc nuối chung thân. 10 giây đồng hồ sau quân địch đến số 1 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 10 vạn, hỏa liệt điểu 15 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến số 2 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 10 vạn, hỏa liệt điểu 15 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến số 3 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 9 vạn, hỏa liệt điểu 14 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến số 4 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 8 vạn, hỏa liệt điểu thập tam vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến số 5 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 9 vạn, hỏa liệt điểu 14 vạn. Lít nha lít nhít tin tức xuất hiện ở trước mắt, Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn lòng của hai người cơ hồ chìm đến đáy cốc. May mắn theo càng ngày càng nhiều tin tức xuất hiện, thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu số lượng cũng tại dần dần giảm bớt. Vì vậy mới khiến cho bọn hắn hơi thở phào một cái. Phân lưu hai chữ xuất hiện trong đầu, Giả Niệm vội vàng hướng xuống quan sát, tựa như ngay tại xác minh cái kết luận này. Chỉ gặp lít nha lít nhít chữ viết, lần nữa hiện lên ở trước mắt. 10 giây đồng hồ sau quân địch đến 1,911 số định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 3 vạn, hỏa liệt điểu 5 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến 1,912 số định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 2 vạn, hỏa liệt điểu 4 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến 1,901 số 13 định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 2 vạn, hỏa liệt điểu 3 vạn, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến 1,914 số định giới thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 1 vạn, hỏa liệt điểu 2 vạn, nhìn xem những tin tức này. Giả Niệm cùng Quách Đại Bàn hai người lúc này mới thoáng đem tâm đem thả xuống dưới. Ngay lúc này, bên tai truyền đến thông cáo thanh âm ni, 10 giây đồng hồ sau quân địch đến bản thành. Dự tính số lượng thú kỵ binh 8000. Hỏa liệt điểu 1 vạn cảnh cáo, một khi có định giới thành bị phá hủy, tập kích nên định giới thành quân địch liền sẽ nhào về phía cái khác định giới thành. Vì vậy mời dốc hết toàn lực thủ thành, dùng cái này giảm bớt quân đội bạn gánh vác cảnh cáo. Như 2000 định giới thành đều phá hủy, kết giới lực lượng biến mất, thế giới hiện thực sẽ sa vào đến diệt thế hạo kiếp bên trong cảnh cáo. Khoảng cách quân địch đến còn lại 3 giây, quả nhiên là phân lưu. Giả Niệm trong lòng bàn tay hiển hiện mồ hôi, nhìn chòng chọc vào những tin tức kia, nói cách khác có khả năng bởi vì cái khác định giới thành bị phá hủy. Thú kỵ binh cùng hỏa liệt điểu số lượng liền sẽ tăng lớn. Mình đối mặt áp lực cũng sẽ tăng gấp bội. Hết chương.